Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Dục Vọng Hương. Hạ Tử Huân phong tình vạn trùng ngang tự nhiên liếc một chút. Tốt a, ta về sau tận lực bình thường một chút, tự nhiên nhún nhún vai. Uể oải nói ra, từ khi hai người từ trên lầu đi xuống, thì hấp dẫn chung quanh thực khách chú ý lực. Cơ hồ tất cả nam thực khách đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Tử Huân trên thân, không che giấu chút nào nóng bỏng ánh mắt. Cái kia nóng rực ánh mắt, tựa hồ muốn đem Hạ Tử Huân nuốt giống như. Thấy không, người chung quanh tại tự sướng ngươi đây, bọn họ mới thật sự là dở trò lưu manh. Ngươi không tức giận sao? Tự nhiên mặc dù không thể vận dụng tu vi, nhưng là năng lực nhận biết vẫn là rất cường đại. Tùy tiện liền cảm nhận được người chung quanh cái kia làm cho người buồn nôn ánh mắt. Người chung quanh trong ánh mắt không che giấu chút nào nội tâm dục vọng. Y dài, y là cái gì? Hạ Tử Huân nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu tự sướng ý tứ. Này, tốt a, ta thừa nhận ta nói sai, tự nhiên có chút vô tội sờ mũi một cái. Tự sướng là hiện đại trên internet từ ngữ, là ý, dâm ý tứ, hình dung nam nhìn thấy xinh đẹp muội tử, nhịn không được ở trong lòng tự sướng, mà ở trong đó là hoa thiên cốt vị diện. Hạ Tử Huân đương nhiên nghe không hiểu tự sướng là có ý gì. Cũng là bọn họ muốn một miệng đem ngươi nuốt ý tứ. Làm sao ngươi không tức giận sao? Tự nhiên dùng một cái so sánh thỏa đáng từ ngữ, nhìn về phía Hạ Tử Huân hỏi. Hạ Tử Huân mặt không biểu tình nói ra, ta sớm đã thành thói quen loại ánh mắt này. Bọn họ chỉ là phàm nhân mà thôi, có loại tâm lý này rất bình thường. Chẳng lẽ ta muốn đem bọn hắn đều giết, vậy ta chẳng phải là thành nữ ma đầu sao? Không nghĩ tới Tử Huân tiên tử ngươi vẫn rất thiện lương sao? Tự nhiên mỉm cười. Không, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi thiện lương như vậy. Hạ Tử Huân đột nhiên đối Tử Nhiên lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Đúng lúc này, Tử Nhiên đột nhiên nghe thấy được một cỗ hương khí từ trên người Hạ Tử Huân phát ra. Cỗ này hương khí nhấp nhô phiêu tán, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ khách sạn đại sảnh. Một số nghe thấy được hương khí nam tử ánh mắt ngốc trệ, như cái xác không hồn một dạng đứng lên. Ta có tội, ta không nên nhìn lén tiểu muội tắm rửa. Đột nhiên, một người mặc như công tử văn nhã thanh niên hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này gây khách sạn tất cả mọi người ghé mắt, dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy thanh niên. Tiểu muội, thật xin lỗi, ca ca thích ngươi, tuy nhiên ngươi là ta tiểu muội, nhưng ca ca thì là ưa thích ngươi, ca ca muốn cưới ngươi, nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được thân thể ngươi. Hết lần này tới lần khác, công tử cách ăn mặc thanh niên ánh mắt ngốc trệ, giống như là rơi vào một loại nào đó trong hoàn cảnh, giống như bị lực lượng vô hình khống chế thân thể. Hắn nâng tay phải lên, trên không trung ôn nhu vuốt ve, thật giống như sờ đến không phải không khí, mà chính là thiếu nữ cái kia trơn nhẵn khuôn mặt. Động tác vô cùng dịu dàng, xoạt, chung quanh một đám người xôn xao nhìn lấy thanh niên động tác, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Lý công tử chính là nhà nghèo quý tử, thi đậu tú tài, hắn hiếu kính phụ mẫu, hiếu tâm tại du thành không ai không biết, không ai không hiểu, thật không nghĩ đến nội tâm vậy mà như thế bẩn thỉu, thế mà ưa thích muội muội mình. Đúng vậy a, khó trách Lý công tử cự tuyệt mấy môn gia thế tốt đẹp ngàn vàng. Ta còn tưởng rằng hắn là một lòng con đường làm quan, không nghĩ tới ưa thích chính mình thân muội muội, đây cũng quá cầm thú. Người chung quanh nhìn đến công tử văn nhã cách ăn mặc thanh niên, xì xào bàn tán đàm luận, ánh mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào chán ghét. Muội muội, chờ ca ca ta kiếm lời đầy đủ tiền, ta liền mang theo ngươi cao chạy xa bay, rời quê hương, tìm một cái không có người địa phương ẩn cư. Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, được xưng là Lý công tử người. Chính ở chỗ này tự lẩm bẩm, tay phải nhẹ nhàng trên không trung vuốt ve, thật giống như mò được không phải không khí, mà là muội muội mình. Lý huynh, không nghĩ tới ngươi là như vậy người, quá khiến ta nhóm thất vọng. Ai, vốn là coi là Lý huynh là một cái có đức độ người. Chúng ta chính là thuộc quốc hy vọng, học đòi văn vẻ không có vấn đề, nhưng lại ngàn vạn lần không nên có loại này cấm kỵ, chúng ta đi thôi. Về sau xấu hổ tại loại này người làm bạn, được xưng là Lý công tử thanh niên trên một cái bàn. Đồng dạng có ba cái nhất biểu nhân tài, phong độ nhẹ nhàng thanh niên, giờ phút này lại một mặt căm hận nhìn lấy Lý công tử. Dùng ngôn ngữ chỉ Lý công tử, thấy đối phương không nhìn bọn họ, vẫn như cũ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve không khí, liền lướt nhẹ qua tay rời đi. Đại ca, ta có lỗi với ngươi. Đột nhiên, lại là giống to một tiếng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người cao 7 thước khôi ngô đại hán đứng lên. Trên mặt một mảnh xoắn xuýt cùng vẻ giãy giụa, hai chân đang run rẩy. Đại ca, ta không nên ngấp nghé tẩu tử. Ta đối tẩu tử lên ý niệm không chính đáng. Đại ca, ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng là ta khống chế không nổi nội tâm dục vọng a. Đại hán ánh mắt ngốc trệ, mang theo xoắn xuýt chi sắc, hô lên những lời này. Nhị đệ, ngươi, ngồi tại đại hán bên cạnh, đồng dạng là một đại hán, cùng đứng lên nói mê sảng đại hán có thất phần giống nhau. Giờ phút này lại một mặt kinh ngạc nhìn đệ đệ mình. Đại ca, ta có lỗi với ngươi. Lần trước ta nhịn không được cùng tẩu tử phát sinh quan hệ, cái này đại hán một mặt ngốc trệ nói ra. Cái gì, ngồi ở bên cạnh ca ca, trên mặt lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc, trừ cái đó ra, còn có 7-8 tên nam tử, đều như là cái xác không hồn một dạng, đứng lên, bắt đầu bảo tự mình làm không qua hổ thẹn sự tình. Có thầm mến chính mình họ hàng gần, cùng các loại liên quan đến luân lý, khiến người ta ngàn người chỉ trỏ sự tình. Bọn họ đều làm sao, tự nhiên hỏi, đây là ta điều chế một loại dục vọng hương, chỉ cần nội tâm có gây rối ý nghĩ người nghe thấy được hương khí. Nội tâm dục vọng thì lại không ngừng phóng đại, trưởng khống lý trí, để khống chế không nổi đem nội tâm chơi chẽn sự tình toàn bộ nói ra, Hạ Tử Huân từ tốn nói. Nguyên lai là dạng này, tự nhiên gật gật đầu, sau đó mỉm cười, Tử Huân tiên tử quả thật là khéo tay, liền cái này chờ ly kỳ cổ quái hương đều có thể điều chế ra được. Đây vốn là một câu khích lệ lời nói, không biết vì sao, Hạ Tử Huân dừng ở trong tai, luôn cảm giác là lạ, nửa canh giờ về sau, ta muốn rời khỏi, sau đó, Hạ Tử Huân thì đứng người lên. Ừ, tự nhiên nhẹ giọng đáp, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Tử Huân bóng lưng, biến mất trong tầm mắt, chờ đối phương hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên mới thu hồi nhãn thần. Hạ Tử Huân trước khi đi, chừa cho hắn một số tiền tài, đầy đủ hắn tại Du Thành sinh hoạt một đoạn thời gian. Tự nhiên ở tại Du Thành một đoạn thời gian rất dài. Nhìn lấy chung quanh vì cuộc sống bận rộn người bình thường, loại cuộc sống này rất bình thản, cũng rất cô độc, bởi vì không thể vận dụng tu vi, cho nên liền linh giác cùng vòng tay không gian cũng không thể tiến vào. Tự nhiên lần đầu cảm giác được bực bội, bởi vì không thể tu luyện, liền không có làm hao mòn thời gian sự tình làm, không cam tâm tự nhiên mỗi ngày đều tại nếm thử vận chuyển linh lực, có thể mỗi lần đều đau đến không muốn sống. Tại kinh lịch nửa năm nếm thử về sau, tự nhiên phát hiện, mỗi lần kiên trì tu luyện qua về sau, trong thân thể đau đớn đều tại giảm bớt. Không biết đây có phải hay không là hắn ảo giác. Lại kinh lịch một phen hoài nghi nhân sinh tra tấn, tự nhiên đầu đầy mồ hôi đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn lấy người đến người đi đường đi, nơi góc đường. có một người mặc mộc mạc y phục 13-14 tuổi tiểu nữ hài đang ở nơi đó bán bánh bao, đối người đến người đi khách nhân bắt chuyện. Mà đúng lúc này, 3-4 nam nhân không có hảo ý xúm lại đi qua. Đối với cô bé lôi lôi kéo kéo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.